Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 295. Tô thần ngay ở khoa phụ bộ tộc truyền thừa chi địa. Nhìn nơi này hỏa diễm không ngừng cuồn cuộn. Hơn nữa là đối với Na Cha tiến hành nhất định thí luyện. Hiện nay khoa phụ bộ tộc hỏa diễm đầy đủ để Na Cha có nhất định thu hoạch. Hơn nữa là đối với Na Cha tiến hành mài rũa. Đây chính là được rồi. Tại đây loại trình độ rèn luyện bên dưới. Mặc dù Na Cha không cách nào làm được. Coi là thật dường như dương tiễn bình thường cực kỳ cứng cỏi. Đều là so với nguyên bản khá hơn nhiều. Huống hồ bất kể là bởi vì tô thần. Vẫn là nói bởi vì bàn cổ lực lượng. Chỉ cần là Na Cha sống quá khoa phụ bộ tộc hỏa diễm. Bản thân cũng đã có lột xác. Tô thần không sợ không cách nào nâng lên. Chỉ sợ vẫn tại chỗ bất động. Bàn cổ lực lượng gia trì. Nhiều nhất mang đến trên cảnh giới nâng lên. Không thể nói là để một người từ giữa mà ở ngoài thay đổi. Có vài thứ thủy chung là cần chính mình cảm ngộ. Mà bây giờ Na Cha. Đây là thuộc về mình đi ra một cái con đường hoàn toàn mới. Ở vào thời điểm này, Na Cha được khoa phụ bộ tộc truyền thừa. Chính là đã vậy là đủ rồi. Bàn cổ lực lượng sẽ từ từ chuyển vận quá khứ. Khoa phụ bộ tộc hỏa diễm. Nhìn dáng dấp sẽ bị luyện hóa. Lúc này hay là đi nhìn dương tiễn bên kia thế nào rồi. Tô thần cũng không sốt ruột. Hoặc là nói mình viện trợ tay. Nhiều nhất chỉ là đến một bước này mà thôi. Dù sao bây giờ tô thần. Nếu như tiếp tục nữa. Nhưng dù là dễ dàng để Na Cha không cách nào nữa độ nâng lên. Hiện tại đưa ra bàn cổ lực lượng. Chính là tô thần cho trợ giúp. Nếu như nói lập tức tô thần tiếp tục cung cấp trợ giúp. Để Na Cha trong nháy mắt lại đây. Đều là chuyện rất đơn giản chuyện. Nhưng nếu là như thế. Như vậy sẽ dẫn đến một rất lớn vấn đề. Đây cũng không phải là Na Cha tu luyện. Mà là nói tô thần việc tu luyện của chính mình. Như vậy mặc dù tô thần trong lòng đồng ý. Chỉ sợ Na Cha chính mình cũng không muốn tiếp tục như vậy. Thụ người lấy cá. Không bằng thụ người lấy cá. Nghĩ đến khoa phụ bộ tộc truyền thừa. Tô thần trong lòng có chút cảm khái. Bàn cổ lực lượng trước sau chỉ là cơ sở. Chỉ có ứng dụng thật loại sức mạnh này. Mới có thể bảo đảm tự thân mạnh mẽ. Đương nhiên nếu như chuyên tâm nghiên cứu bàn cổ lực lượng. Đồng dạng sẽ có không ít thu hoạch. Thế nhưng như vậy một loại thu hoạch. Đều là không có ở bàn cổ lực lượng cơ sở trên. Tiến hành lần thứ hai truyền thừa càng tốt hơn. Khoa phụ bộ tộc hỏa diễm. Chính là bàn cổ lực lượng trong truyền thừa. Đứng đầu một loại truyền thừa lực lượng. Càng là một loại vượt qua bình thường cường giả thành thánh con đường truyền thừa. Vô tận năm tháng trước, khoa phụ bộ tộc cùng rất nhiều bộ tộc cũng không phải lấy mình là hay không thành thánh. Làm bản thân là hay không cường đại căn cứ. Thành thánh chỉ là vô tận tu luyện đại đạo bên trong. Trong đó một cái con đường tu luyện mà thôi. Hiện tại thành thánh trở thành cuối cùng tu luyện đại đạo. Chỉ là một nguyên nhân. Đó chính là bởi vì thiên đạo biến hóa, đã không thích hợp ngoài hắn ra đại đạo tiếp tục vận chuyển. Cho nên nói thành thánh tôn kính thiên đạo, là khá là chủ lưu một loại nâng lên phương thức. Nguyên bản cái khác các loại phương thức tu luyện nâng lên, đều là khó càng thêm khó. Chớ đừng nói chi là lúc này thiên đạo, bản thân liền là đem những cái khác đại đạo tu luyện độ khó không ngừng tăng lên. Cái khác đại đạo thuộc về không dễ tu luyện một loại phương thức tu luyện. Hơn nữa các loại trước đây chủng tộc biến mất hầu như không còn. Vì lẽ đó, chấm ngoặc kép, nghĩ tới chỗ này, bây giờ tô thần hơi xúc động. Bàn cổ lực lượng làm cơ sở, đối với cái khác đại đạo nghiên cứu, trên thực tế chính là rất tốt trợ giúp. Có bàn cổ lực lượng tại thân thể bên trong, tối thiểu đối với khoa phụ bộ tộc hỏa diễm. Có thể mãnh liệt ngăn chặn, chủ yếu nhất là có thể trung hòa thiên đạo gây các loại áp lực. Cứ như vậy, kỳ thực chính là để toàn thể thế cuộc, có thay đổi cực lớn. Theo tô thần chính mình bàn cổ lực lượng có điều nâng lên. Tô thần đối với tu luyện bản chất, càng phát hiểu ra một ít, khoa phụ bộ tộc truyền thừa, ở bàn cổ lực lượng kích phát cùng bảo vệ bên dưới. trên thực tế đã hiện ra, lại muốn hiện khoa phụ bộ tộc vinh quang cảm giác. Tuy rằng loại này bộ tộc bản thân đã diệt vong hầu như không còn, nhưng đều là sẽ có một ít còn lại tộc nhân, còn dư lại những này mới phải cường giả. Na cha có như vậy truyền thừa, nói không chừng chính là có thể triệt để mời chào khoa phụ bộ tộc người. Nghĩ đến khoa phụ bộ tộc chuyện tình, Tô Thần rõ ràng có bản cổ lực lượng tăng nắm. Na cha đối với khoa phụ bộ tộc truyền thừa có điều khống chế sau khi, kỳ thực cũng đã có thể nói nắm giữ khoa phụ bộ tộc còn dư lại tộc nhân. Tương đối vu là cho Tô Thần, có lại một cỗ cực kỳ cường đại chống đỡ. Mặc dù khoa phụ bộ tộc những người còn lại không nhiều, nhưng có thể tiếp thu bàn cổ lực lượng, hơn nữa là triệt để nâng lên, chính là đầy đủ để Tô Thần đưa ra đầy đủ trợ giúp. Rất nhiều người hấp thu bàn cổ lực lượng, chỉ là thuộc về ăn tươi nuốt sống, chỉ là tiếp nhận rồi bàn cổ lực lượng bên trong, vô tận năm tháng trước một ít cảm ngộ, trên thực tế cũng không thể triệt để hấp thu bàn cổ lực lượng. Bởi vì bản thân tu luyện đại đạo, không phải bàn cổ lực lượng làm cơ sở đại đạo, trên căn bản tu luyện đều là mênh mông thiên đạo. Nói thí dụ như làm thánh nhân nữ oa, trên thực tế chính là đối mặt như thế vấn đề. Bàn cổ lực lượng mặc dù là không sai, nhưng nữ oa hấp thu sau khi, chỉ là hấp thu một phần trong đó mà thôi, cũng không thể toàn bộ dùng để cho mình trở nên mạnh mẽ. Mà tứ đại thi tổ tuy rằng nâng lên phạm vi không có nữ oa lớn, nhưng mà tứ đại thi tổ hấp thu hiệu suất, cùng với mang đến căn bản nâng lên, xác thực lớn hơn rất nhiều. Đây chính là bởi vì tứ đại thi tổ hấp thu lấy sức mạnh, có thể đủ tất cả bộ bị chính mình lợi dụng, càng là bởi vì tứ đại thi tổ tu luyện, căn cứ vào bàn cổ lực lượng, mà khoa phụ bộ tộc, kỳ thực cùng tứ đại thi tổ gần như. Bàn cổ lực lượng sử dụng, hay là muốn hơi hơi cẩn thận, nói thí dụ như bây giờ bên ngoài, là có không ít người cần bàn cổ lực lượng, dành cho thời điểm, đều là phải có nhất định chọn. Tô Thần trong lòng rõ ràng, thông thiên giáo chủ thêm vào thái thượng lão quân trợ giúp chính mình nguyên nhân. Dĩ vãng là bởi vì Tô Thần chính mình nắm giữ đầy đủ nhân tộc khí vận. Cho tới hiện tại sao? Chỉ là bởi vì Tô Thần chính mình có bàn cổ lực lượng mà thôi. Nếu như nói là như tứ đại thi tổ, cùng với khoa phụ bộ tộc loại này, có thể thôn phệ bàn cổ lực lượng cường giả. Như vậy Tô Thần có thể ở đối phương mặc dù không có lập công đích tình huống dưới, làm cho đối phương nắm giữ bàn cổ lực lượng. Thế nhưng giả như đối phương không thể nắm giữ bàn cổ lực lượng, chỉ là từ trong có cảm giác ngộ, như vậy Tô Thần chính là muốn cân nhắc đối phương là có thích hợp hay không nắm giữ bàn cổ lực lượng. Mặc dù đối phương mặt khác một loại cảm ngộ, đồng dạng là tự thân cảnh giới nâng lên, Tô Thần đều sẽ cân nhắc một phen. Có thể đưa ra cảm tạ phương thức có rất nhiều loại, cũng không chỉ nói là đưa ra bàn cổ lực lượng, đầy đủ nhân tộc khí vận, đồng dạng là có thể. Tô Thần rất rõ ràng, bàn cổ lực lượng mặc dù không cách nào ở trên bản chất để thánh nhân trong nháy mắt nâng lên cảnh giới, thế nhưng sẽ tạo thành mặt khác phiền phức. Lấy được bàn cổ lực lượng sau khi, Tô Thần nha bên này chính là không có đầy đủ đồ vật, có thể tiếng tim đập đối phương. Đến lúc đó, đối phương làm sao ra tay? Nhưng dù là nói không chừng chuyện tình, khoa phụ bộ tộc, tứ đại thi tổ loại này hấp thu bàn cổ lực lượng, Tô Thần có thể nắm giữ đối phương, sẽ không để cho đối phương làm nô vì là bọc, chỉ là làm cho đối phương không nên cùng đại thương đối nghịch mà thôi. Những này xem ra không khó, nhưng vẫn là muốn xem đối mặt đối thủ, rốt cuộc là cảnh giới gì người. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.